Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 568, buổi đấu giá của Thổ Hào, 7. Góc truyện audio.com, không phải nói loại bách tiêu đan này thật sự có thể giải được bách độc sao? Trực tiếp cho Mục Thiên Phàm một viên không phải tốt rồi à? Kiều Sở bỗng nhiên nói, nhưng Quân Vô Tà lắc đầu, lúc đó ta cho Mục Thiên Phàm uống bách tiêu đan. Bách tiêu đan chỉ có thể giải được độc dược bình thường. Độc trên người Mục Thiên Phàm đến từ trung tam giới. Dựa vào bách tiêu đan thì không thể giải trừ được. Kiều Sở giật mình gật đầu. Lại mở miệng nói. Vậy bách tiêu đan này, ngươi có thể luyện chế trong bao lâu là có? Quân Vô Tà vừa định mở miệng. Kiều Sở lại bỗng nhiên nâng tay lên. Đừng nói cho ta biết. Ta vẫn không nghe thì hơn. Nếu không, ta sợ trái tim nhỏ bé của ta không chịu được. Giá cả của bách tiêu đan này cao hơn huyền linh đan. Hắn là một người cực kỳ vô tư, nhưng vẫn thật sự sợ Quân Vô Tà nói ra gì đó. Nói rằng một ngày luyện chế được mười mấy viên, Quân Vô Tà cũng không nói thêm nữa. Nếu Kiều Sở biết, ngày ấy đan dược Quân Vô Tà bán nghịch thiên gia ở cửa học viện Phong Hoa. Một tháng có thể luyện chế 10 vạn viên. Chỉ sợ thế nào hắn cũng bị hù chết ngay tại chỗ. Một lượng lớn đan dược được đấu giá, giá cả trở nên càng ngày càng cao. Đã là người có tiền thì đều tham gia vào trong đó. Không khí của cả buổi đấu giá dâng cao hơn bao giờ hết. Người đấu giá trên đài lại thao thao bất tuyệt, liều mạng cổ vũ kích động, khiến mọi người tham gia đều bỏ tiền ra, còn vô cùng vội vàng. Hà Thường Nhạc ở hậu đài cười đến co giật, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng cũng không muốn rời đi, gắng gượng gọi người chuyển ghế đến, tiếp tục ngồi xem. Ngay sau đó, đan dược nhóm thứ ba và nhóm thứ tư cũng đã được đấu giá không còn một mảnh, mà có một loại đan dược cuối cùng cũng được mang lên dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Người đấu giá trên đài đã đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt phấn khởi đỏ bừng. Nhưng không hề có thái độ mỏi mệt chút nào. Loại đan dược thứ năm được bưng lên, ông ta lại phát động tinh thần mở miệng. Đan dược kế tiếp, cũng là nhóm đan dược cuối cùng của hôm nay. Mà hiệu quả của đan dược này, ta có thể vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối vượt qua tất cả đan dược lúc trước. Đan dược này tên là miên đan, cho dù thương thế nghiêm trọng thế nào, chỉ cần còn một hơi thở. Chỉ cần nuốt viên đan dược này vào sẽ khiến người ta bước vào trạng thái chết giả trong 3 ngày. 3 ngày này có thể giúp người trọng thương tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng. Gian đấu giá to như vậy lại bất chợt yên lặng. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn miên đan. Có thể nói là cực phẩm hộ mệnh đó. Bước vào trạng thái chết giả sẽ tranh thủ được càng nhiều thời gian cứu chữa. Tuy rằng sau khi nuốt vào lại không thể chữa khỏi. Nhưng có thể để mọi người trước khi chết nắm lấy cơ hội sống cuối cùng. Điều bất chắc trên thế gian nhiều vô kể. Chém giết liên tục, ai cũng có thể phải bỏ mạng. Mà miên đan lại có thể giúp họ tranh thủ nhiều hy vọng sống sót hơn. Những người có bệnh đã lâu, người trọng thương có nhu cầu cần miên đan tuyệt đối nhiều hơn người thường. Nói thực, ta rất muốn giành được miên đan này, làm lợi thế hộ mệnh cuối cùng. Mỗi viên miên đan có giá quy định là 20 vạn lượng. Nhưng bên ta là một trường hợp đặc biệt, ta tự ra giá trước là 21 vạn lượng. Nếu mọi người nể mặt ta, ta sẽ giữ lại một viên đan dược này. Người đấu giá phá lệ mở miệng, trên mặt còn mang theo ý cười. Ông ta vừa nói chưa dứt lời. Đang nói, người bên dưới đã kích động. Bình thường, người của gian đấu giá không được phép tham gia vào cuộc tranh giành. Mà người đấu giá luôn trông giữ vật báo, đương nhiên tính tình sẽ bình tĩnh, nhưng hôm nay, ngay cả người đấu giá cũng muốn ra tay, những người khác còn có thể ngồi yên sao? Trong lúc nhất thời, gian đấu giá tiến vào thời gian cao trào, cách chương.